Thưa anh chị em, chính vì thế giáo hội luôn luôn nhắc nhớ mọi con cái của mình, và nhắc nhớ ngay cả các sĩ tử dòng Chúa Cứu Thế trong năm tháng ngày nữa phải là những người của sự sống, những người bênh vực sự sống. Chúng ta, những người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại, trong năm thánh kính Thánh Gerardo đây, trước hết chúng ta được mời gọi từ những tâm tình tha thiết của vị cha chung, hãy bước vào con đường của sự sống. Bước vào con đường của sự sống mà như Thánh Gerardo đã dâng hiến cả cuộc đời của mình để cho sự sống của Thiên Chúa được tỏ hiện, được thành tựu, được thành xác phàm. Như mẹ Maria đã cưu mang và bảo vệ sự sống ở trong cung lòng của mẹ là chính hài nhi Giê-xu thế nào, thì Thánh Gerardo và đến phiên mỗi người chúng ta cũng vậy, hãy tiếp tục bênh vực và bảo vệ sự sống đó. Không phải chỉ là bênh vực một sự sống tự nhiên trên thân xác cho cuộc đời này, nhưng hơn thế nữa, sự sống siêu nhiên, sự sống của một người con cái Chúa, sự sống tâm linh, sự sống thiêng liêng, đó là dấu ấn của Thiên Chúa ghi tạc trong mỗi trái tim, trong mỗi cuộc đời của mỗi một người Chúa dựng nên. Sự sống đó, chúng ta theo gương và truyền tinh thần của Thánh Gerardo hãy tiếp tục bảo vệ và bênh vực. Anh chị em sẽ tự hỏi, chúng ta sẽ làm gì đây? Xin đề nghị ba điều nào. Thứ nhất, hãy chọn lựa sự sống bằng mọi giá. Ngay cả chúng ta trong thế giới hôm nay, trong gia đình của chúng ta nữa, nhiều khi con em của mình phải gặp những tai nạn. Và nhiều khi trong những tai nạn của tình trường đó, chúng ta sẽ có quyết định thế nào? Cầu xin cho mỗi người chúng ta có tinh thần của Gerardo, để rồi khi đối diện với những tai nạn nào đó của con em cháu mình, thì vẫn một mực giữ lấy thai nhi đó là dấu chỉ của tình thương của Chúa, chứ không vì bất cứ một lý do nào mà lại hủy hoại. Đó chính là những tội ác mà chúng ta, những người Kitô hữu, những người con của Chúa không thể chấp nhận được, không thể bước theo được. Chọn lựa sự sống đó còn là nơi chúng ta nữa, là hãy chọn lựa những con người bênh vực sự sống. Trong năm bầu cử này, chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng lá phiếu của mình. Anh chị em hãy chọn lựa những vị dân cử phò sự sống. Chớ có vì những lời của đường mật của người này kẻ nọ, để rồi chúng ta quên mất giá trị căn bản của đời sống con người, đời sống Kitô hữu bắt nguồn từ sự sống. Vì trên cơ sở của sự sống, trên gốc rễ sự sống đó mà Thiên Chúa Ngài dựng nên những tòa nhà đức tin, tòa nhà ân sủng, và từ sự sống tự nhiên bước vào trong sự sống đời đời. Thứ hai, hãy cầu nguyện cho mọi nỗ lực bênh vực sự sống. Thưa anh chị em, không phải chúng ta chỉ chọn lựa sự sống trong tất cả những tình huống của cuộc sống mình, mà chúng ta ý thức được phải nhờ đến ơn Chúa, phải nhờ đến sức mạnh của người, bởi vì không có người chúng ta không làm được. Trước hiểm họa của phá thai, chúng ta phải lập thành một liên minh của những tâm hồn biết cầu nguyện và luôn cầu nguyện, để nhờ quyền năng của Chúa mà chúng ta sẽ sớm đẩy lui những dự luật, những đạo luật đã hủy hoại sự sống ở nơi các thai nhi đó. Cầu mong rằng những lời cầu nguyện của những tâm hồn tâm huyết với sự sống sẽ một ngày nào đó trở thành một lời hứa hẹn cho tình yêu và sự sống của Thiên Chúa được công nhận, được nhìn nhận, được yêu thương, được bảo vệ nơi tất cả mọi người. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta bước vào con đường sự sống đó không gì hơn là chúng ta hãy nhìn vào, chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Thánh Gerardo, một tình yêu cho Thiên Chúa một cách tràn đầy, một tình yêu dành cho nguồn sống thánh thể một cách tràn đầy. Yêu sự sống là phải bắt nguồn với tình yêu thánh thể, tình yêu Chúa Kitô, tình yêu thập giá, vì chính Chúa Kitô đã hiến thân cho chúng ta để chúng ta được sống đó mà. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh Gerardo, chúng ta chiêm ngắm và nguyện sẽ bước theo con đường của Ngài. Đó chính là điều mà chúng ta sẽ cố gắng thực hiện qua lời truyền cầu của Thánh Gerardo, để trở nên những con người bênh vực sự sống, yêu sự sống. Và thưa anh chị em, Chúa đã hứa với những con người yêu mến sự sống và bênh vực sự sống đó bằng những lời lẽ. Nếu các ngươi làm chứng cho ta trước mặt người đời, ta sẽ làm chứng cho các ngươi trước mặt cha ta đứng ngự trên trời. Amen.